Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, Đạo Tổ. Thanh Y Thiên Đế nói chấn động cổ kim lời nói, khiến nhiều đế binh không thể bình tĩnh. Những nội dung này thật sự là quá mức dọa người. Dính đến vạn cổ đại sự kiện, chư thiên vạn giới, đế binh thần chi thảo luận, tiên giới cũng ở trong đó, kỷ nguyên lại đến tột cùng là như thế nào phân chia, sau đó làm cho người rợn cả tóc gáy sự tình xảy ra. Tại một bên khác, tôn này thiên đế khí thế càng thêm bàng bạc, giống như mở ra cái gì gông xiềng, tại vô chỉ cảnh leo lên, chí cường to lớn, chí thần chí thánh khí tức xung kích ra, không có thương tổn được vạn linh, lại là phá vỡ vũ trụ biên hoang, chui vào trong hỗn độn, vô số hỗn độn đều ở lớn sụp đổ, vô số hỗn độn khí đều bị phân giải, chỉ là ngắn ngủn trong một chớp mắt, một phương không kém hơn một giới này vũ trụ liền bị mở ra đi ra. Lại, thiên địa sơ khai, vô số tạo hóa đều ở hiện lên, trên trời rơi xuống kim liên, tuôn ra thần tuyền, huyền hoàng mẫu khí tràn ngập thiên địa, vô số tinh thuần tới cực điểm tinh khí giống như đại dương ở bên trong thiên địa chảy xuôi. Tiếp đó, tại tôn này đỉnh đầu của thiên đế, có một đạo tiên quang xông ra, xuyên thủng vạn cổ tuế nguyệt. Bên trong tiên quang, giống như có một mơ hồ tiểu nhân xuất hiện, nhất định chính là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Hắn vẫy vẫy tay, miệng giếng tiên kia đang chấn động, bên trong thanh liên cùng tiên tháp cũng bay đến rồi bên cạnh. Sau đó, tiên trì liền rơi xuống cái kia phiến sơ khai trong vũ trụ. Vô số giọt nước sụp ra, hóa thành chống đỡ thiên địa vô cùng đại đạo. Vô tận tinh khí tại đạo tắc diễn hóa phía dưới tổ hợp, sắp xếp, tạo hóa khí cơ phun trào, từng con sinh linh đang diễn hóa mà ra, một cái màu lửa đỏ chim nhỏ ở bên trong thiên địa tung hoành, tản ra tuyệt thế vô cùng ba động, giống như có thể đốt sập chư thiên, loại kia trật tự cùng đạo tắc, rất xa vượt ra khỏi đế đạo lĩnh vực, đứng ở không biết cấp độ, một đầu thanh long hoành không. Mỗi một chiếc vảy rồng phía trên đều khắc vô số tiên văn, long thân trưởng khó mà thấy rõ, giống như một cái vẫy đuôi liền có thể quất bạo một cái vũ trụ. Tại trên người của nó có một loại vô thượng đại khủng bố, xa bước đại đế cấp độ, ngay cả vừa rồi thấy bất tử thiên hoàng tại trước mặt của nó giống như là không có lớn lên tiểu hài đồng dạng, mà ở phía kia mới mở trong vũ trụ, cùng loại sinh vật như vậy tầng tầng lớp lớp, mặc dù không phải chân thật sinh mệnh, chỉ là đạo tắc cùng thiên địa tinh khí diễn hóa, nhưng là cũng thật sự thật sinh mệnh không kém bao nhiêu. Đáng sợ tới cực điểm, tuyệt đối có thể dễ dàng diệt sát đại đế, nếu không có tự mình nhìn thấy diễn hóa của nó, tuyệt đối sẽ để người nghĩ lầm đi tới tiên giới. Thiên đế nguyên bản nhẹ nhàng trấn áp lại sinh mệnh cấm khu bàn tay lớn kia cũng thu hồi lại. Không có lựa chọn lạnh lùng hạ sát thủ, đơn giản là tự có người đi cùng bọn hắn hiểu rõ nhân quả. Nhưng, từ một cái góc độ khác có thể biết đối thủ của hắn là như thế nào đáng sợ. Một khi trực diện, tuyệt đối không thể chút nào buông lòng. Ở thời điểm này, tại chỗ đế binh cũng biết, trừ này bắt đầu bốn cái sinh mệnh cấm khu bên ngoài. Còn lại cái kia ngón tay cái đến cùng trấn áp cái gì đó là một cái bảo luân. Toàn thân đen nhánh mà trong suốt, tản ra ánh sáng óng ánh, vũ trụ run rẩy, cuồn cuộn nắng sớm như nước, ức vạn dáng lành vọt lên, có một loại bất hủ đạo vận, rõ ràng là một kiện vô thượng tiên khí, đáng tiếc lại không có thể đào thoát bị trấn áp vận mệnh. Ở dưới nó mới, có ba bóng người, một cái toàn thân đều là rậm rạp chằng chịt mọc lông, một người khác chính là vô cùng thánh khiết. Như thần nguyên hóa thành, sáng chói chói mắt, cuối cùng còn có một cái toàn thân đều lượn lờ hỗn độn quang người. Khí tức cái thế, chỉ tiếc, một kiện tiên khí, tăng thêm ba cái chí tôn cường giả, cũng chỉ là một cái ngón tay, liền đem nó hoàn toàn trấn áp, ngay tại thiên đế buông ra đối bọn hắn trấn áp về sau. Khi bọn hắn mưu toan trốn vào sâu trong vũ trụ thời điểm, có một hơi chuông lớn xé rách vũ trụ, gọi ở trong thiên đình treo chiếc kia tiên chuông. hướng về bọn chúng trấn áp mà xuống. Một trận đại chiến thoáng qua bộc phát. Nhưng là, tôn này thiên đế sớm đã không thèm để ý. Hắn hướng về thời gian trường hà nhìn chăm chú. Chỉ là một đạo ánh mắt, liền hoàn toàn chém rách thời gian trường hà. Vô địch khí tức hướng về thời gian trường hà thượng du đánh tới. Toàn bộ thời gian trường hà đều ở phát sáng. Một đạo mông lung thanh quang từ đuôi đến đầu lan tràn. Người ở chỗ này có thể thấy được rất nhiều mông lung tràng cảnh. Có thanh đế bệ nghệ thế gian. Có vô thủy rằng có bất tử. Có hư không liều mạng cấm khu. Thời gian giống như tại đảo lưu một dạng. Tất cả đế binh đều ở run rẩy. Cái kia hư không tại phá diệt. Vậy thời gian tại tiêu tán. Liên miên quang vũ xuất hiện. Vô tận hỗn độn sụp ra. Có một đạo thanh y thân ảnh mơ hồ đứng ở thời gian cuối cùng. Hắn phảng phất tại tiến lên. Thôi động nhật nguyệt tinh thần. Kéo theo đầy trời hỗn độn. Bước qua thời gian trường hà. Hướng về kia lúc ban đầu tuế nguyệt tiến lên. Tất cả đế binh đều biết. Đây chỉ là một loại huyễn tượng. Tôn này thiên đế cũng không có thực sự đi vào bên trong dòng sông thời gian. Chỉ là đứng tại chỗ. Nhưng là loại kia vô địch đại thế lại là nghịch thời gian trường hà mà lên. Hướng về đứng ở tuyên cổ phía trước cường giả phát ra không tiếng động khiêu chiến. Giống như là một loại nào đó đáp lại đồng dạng. Thời gian trường hà chân thật ở một giới này hiển hiện ra. Đồng thời, còn tại bạo động bên trong. Vô cùng vô tận tuế nguyệt lực lượng đang cuộn trào. Còn có tiên đạo lôi đình hiện lên. Giống như có cái gì quái vật khổng lồ xâm nhập trong đó. Toại cổ chi sơ, thùy truyền đạo chi thượng hạ vị hình. Hà do khảo chi, minh chiêu măng ám. Thùy năng cực chi, phùng dực duy tượng. Hà dĩ thức chi, minh minh ám ám. Duy thì hà vi, âm dương tam hợp. Hà bản hà hóa, viên tắc cửu trọng. Thục danh độ chi, duy tư hà công. Thục sơ tác chi, quát duy yên hệ. Thiên cực yên gia. Đột nhiên, đạo âm phiêu miểu, vang vọng chư thiên. Chấn động vạn cổ. Sẽ ở đó thời gian trường hà trên nhất bơi. Một đầu thuyền nhỏ ở bên trên trường hà chìm nổi. Giống như áp sập cổ kim tương lai. Cắt nát dòng sông lịch sử. Cứ như vậy hiện thân. Thuyền nhỏ rất trong suốt. Tựa hồ là từ một loại nào đó rất đặc thù tinh thể đúc thành. Mà ở trên nó. Có một rất mông lung hồng y thân ảnh ngồi xếp bằng. Có vô cùng uy áp. Vờn quanh vô tận hỗn độn khí. Nhìn xuống vạn cổ trời cao. Một đạo sáng lạng quang mang tự nhiên tản ra. Vô luận ngăn tại trước mặt là cái gì tiên đạo lôi đình cũng tốt. Tuế nguyệt bọt nước cũng được. Đều bị nghiền ép mà qua. Khó mà ngăn cản mảy may. Theo hắn nhanh chóng tới gần. Trên người của hắn khí thế cũng càng ngày càng đáng sợ. Một loại vô cùng ý chí trấn áp mà xuống. Cái gì tiên đạo lôi đình tất cả đều hóa thành hư ảo. Sao động thời gian trường hà đã ở một loại không rõ vĩ lực phía dưới lắng lại. Róc rách lưu động, khi hắn nhanh chóng tới gần về sau. Hắn chân dung cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Diện mạo cùng cơ hoàn vũ giống nhau đến mấy phần. Nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Có như vậy mấy phần khác lạ chỗ. Chỉ là, nếu là xem xét cẩn thận hắn, liền sẽ phát hiện. Trên người hắn ở đâu là cái gì hồng y rõ ràng chính là một bộ áo bào trắng. Lại bị vô cùng máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.